Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, bởi vì ta chính là Mục Đông Lâm vị hôn thê nha. Thật đẹp a. Có thể cũng là thực độc. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, hận ý giống như thủy triều đổ xuống mà ra, màu hồ phách mát, lạnh lẽo băng hàn. Dường như đã nhận ra Lê Bắc Niệm dị dạng, Mục Tây Thần bên cạnh mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt thanh lương, thâm thúy đen kịt, như vực sâu biển lớn, tựa hồ có vô số tinh quang, sáng chói xa xỉ dày đặc. Không hiểu, trong lòng nóng nảy hận ý giây lát liền tán rất nhiều. Đã thấy Lâm Khả Nhu chậm rãi đi tới, trên mặt mỉm cười, ngay sau đó nghiêng người, liếc mắt liền thấy được Mục Tây Thần. Tây Thần ca cũng ở đây nha. Lâm Khả Nhu ôn nhu cười một tiếng, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trên mặt mang thuần chân vô hại nụ cười. Đây là bạn gái của ngươi, dung mạo thật là xinh đẹp. Mục Tây Thần đáy mắt lướt qua mấy phần chế nhạo, đạm thanh nói, có đúng không? Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, tự nhiên chính là chấp nhận. Ân. Lâm Khả Nhu nụ cười chân thành, sán lạn ôn nhu giống như là xuân phong bên trong chập chờn tiểu bạch hoa. Tự nhiên đưa tay giữ chặt Mục Đông Lâm tay, dương mắt nói, ngươi làm sao mới đi đến cái này nha? Không phải nói đi trước lái xe sao? Xem ra, Mục Đại Thiếu cũng là rất bận rộn. Lê Bắc Niệm nhìn qua hắn, trên mặt lại là bỗng nhiên phun ra nụ cười rực rỡ. Dạng này nụ cười, ngay tại lúc này, sán lạn đến hơi quá đáng. Không cho ta giới thiệu một chút không? Lâm Khả Nhu quay đầu lại, mỉm cười, tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là Lâm Khả Nhu. Cùng Tây Thần ca còn có Đông Lâm ca cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Lê Bắc Niệm trên mặt bừng tỉnh, đại ngộ bộ dáng, nói, nguyên lai là thanh mai trúc mã. Cười nhẹ nhàng, có ý riêng mà nhìn chăm chú về phía bọn họ tay. Nói, thoạt nhìn, quan hệ rất không tệ đâu. Trắng nõn tay nhỏ, vỗ Mục Đông Lâm bàn tay. Tự nhiên mà vậy, giống như là sớm đã thành thói quen như thế hành vi đồng dạng. Mục Đông Lâm vô ý thức rút tay về, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lâm Khả Nhu nhân tiện nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn tốt, từ nhỏ đến lớn tùy ý quen thuộc. Lê Bắc Niệm cười gật gật đầu, nét mặt vui cười, một đôi mắt phượng cong cong, nói, cùng nhau ăn cơm còn tay dắt tay, lẫn nhau sát gần như vậy, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái có một chân đâu. Lâm Khả Nhu mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không gặp nhiều tức giận, thấp giọng giận trách, người đừng nói lung tung. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhu, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lướt qua một vòng màu lạnh, chỉ là nụ cười vẫn như cũ, tiếp tục nói, nếu như ta là nói lung tung, vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Mục Đông Lâm sắc mặt trầm hơn, quát khẽ nói, đủ. Lê Bắc Niệm lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, cười nhẹ nhàng chậm rãi nói, hiện tại xã hội này, yêu đương là lẫn nhau tự do, nhưng là nếu như chen chân người khác tình cảm sẽ không tốt. Người nói là đi, Lâm tiểu thư. Lâm Khả Nhu có chút thụ thương bộ dáng, nhìn xem Lê Bắc Niệm, hỏi, người có ý tứ gì? Đừng có gấp nha, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Mục Đại Thiếu nha, có một vị hôn thê, dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi, dáng người so với ngươi tốt hơn. Mục Tây Thần nhỏ bé không thể nhận ra cong cong khóe môi. Mục Đông Lâm mặt thì là càng ngày càng trầm. Lê Bắc Niệm chật chật lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, chính là cái kia tính tình nha, không tốt lắm. Lâm Khả Nhu hơi kinh, làm sao có thể, nghe nói Mục Đông Lâm vị hôn thê thô bỉ không chịu nổi, lại không tố chất không học thức, các nàng nghe nói chẳng lẽ không phải một người? Lâm Khả Nhu cảm thấy có chút khả nghi, hỏi dò, làm sao ngươi biết? Lê Bắc Niệm nụ cười càng sâu, nói, bởi vì ta chính là Mục Đông Lâm vị hôn thê nha. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.